Dược thần, chương 1077, ai dám tổn thương bằng hữu của ta, 2, góc truyện audio.com, thật sự là tình đồng môn ngu muội a hát, Từ Đặc Lãng vung cự phủ trong tay lên, va chạm với cự kiếm màu vàng kia, cự kiếm màu vàng trong tay Ai Đức Mễ Tư lại lần nữa rách nát, trường bào màu vàng trên người cũng bị xé vụn, một cánh tay cũng bị đánh gãy. Nếu các ngươi đã đồng tình đối phương như vậy, vậy thì cùng nhau chết đi. Từ Đặc Lãng giờ phút này cao cao sừng sững trong thiên địa như một quân vương lãnh khốc chấp trường thương nỏ. Cự phủ màu đen trong tay hắn ở trong hư không đón gió mà chướng, trở nên vô cùng lớn, trực tiếp bao phủ hai người Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư, phách chạm mà xuống. Ầm ầm, cự phủ màu đen cuốn bay tất cả, giờ phút này, Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư bản thân bị trọng thương không còn chút sức lực nào để ngăn cản nữa, hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cự phủ kinh khủng của Tư Đặc Lãng hàng lâm trên đỉnh đầu của mình, trong mắt tỏa ra vẻ tuyệt vọng. Hào quang màu vàng đất vô biên như núi cao trầm trọng, tràn ngập hết thảy. Ai dám tổn thương bằng hữu của ta? Ngay trong lúc Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư đều tuyệt vọng, một tiếng gào thét kinh thiên bỗng nhiên vang lên bên tai bọn hắn, tiếng gào thét này phảng phất như lôi đình, đình tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa. Theo tiếng gào thét này, một đạo ngũ sắc cực quang từ phía chân trời đằng xa như thiểm điện bay vút đến, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Tư Đặc Lãng. Cái gì? Nhìn thấy công kích đột nhiên này, Tư Đặc Lãng trong nội tâm cả kinh, cự phủ trong tay bất chấp đánh chết hai người Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư tấn mãnh vung lên tự che ở trước mặt. Oanh, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên trong phương thiên địa này, dưới sự oanh kích của đạo ngũ sắc cực quang kia, Tư Đặc Lãng cả người trên bầu trời mạnh mẽ lui ngược về sau hơn 100 mét, trong lồng ngực một nhộn nhạo, ngón tay có chút run run, đồng thời ánh mắt lăng lệ nhìn về phía phát ra công kích. Là ai? Ánh mắt của hắn ngưng trọng, ngữ khí lăng lệ ác liệt. Vèo vèo vèo vèo, bốn đạo tiếng xé gió kịch liệt vang lên ở phía chân trời, bốn bóng người trên người tán ra khí tức cường đại chậm rãi đáp xuống, đi tới trước mặt Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư. Bốn người này, đúng là bốn người Kiệt Sâm cảm nhận được linh lực chấn động ở đây, lại ra sức chạy đến. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt, Cổ Sâm, là các ngươi. Nhìn thấy bốn người này, trên mặt Tạp Tắc Nỗ Tư lập tức toát ra một tia kích động. Mà Ai Đức Mễ Tư một bên cũng vô cùng kích động, bất quá chợt hắn như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt, Cổ Sâm, các ngươi đi mau, Tư Đặc Lãng này là do Linh Sư Tháp điều động tiến vào Thất Tinh Hải Cấm Địa đánh chết chúng ta đấy, chính là trưởng lão của Khai La Đế Quốc Thánh Địa cửu giai đê cấp Thánh Linh Sư. Ai Đức Mễ Tư lo lắng lên tiếng, cho dù ở trong thiên không thành hắn tu ừng hai lần bại bởi Kiệt Sâm, có xích mích với Kiệt Sâm, nhưng vào lúc này, hắn thân là đệ tử Linh Dược Sư Tháp đã sớm để chút ân oán đó ra sau đầu rồi. Nói tiếp, hắn và Kiệt Sâm cũng không có cừu hận tuyệt đối gì cả, chẳng qua chỉ là cạnh tranh giữa hai gã thiên tài thôi. Trông thấy biểu lộ lo lắng của Ai Đức Mễ Tư, Kiệt Sâm lại mỉm cười ân cần nhìn qua hai người. Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, hai người các ngươi không có việc gì chứ? Đồng thời Kiệt Sâm cảm nhận được thương thế nghiêm trọng của hai người, tay trái mạnh mẽ nhoáng một cái, lập tức hai bình đế cấp. Góc truyện audio.com, linh dược tê tản ra khí tức kinh người liền xuất hiện trong tay hắn, đưa về phía hai người. Nhanh chóng phục dụng hai bình trị liệu dược tề này đi, trước tình thế cấp bách trước mắt, hai người Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư cũng bất chấp khách khí, trực tiếp từ trong tay Kiệt Sâm tiếp nhận linh dược tề, rồi sau đó uống vào ngay. Linh dược tề ẩn chứa linh dược nguyên tố cường đại trực tiếp vào bụng, dưới sự ôn nhuận của trị liệu dược tề Kiệt Sâm đưa cho, sắc mặt tái nhợt của hai người Tạp Tắc Nỗ Tư và Ai Đức Mễ Tư trong khoảnh khắc đã hồng nhuận hơn không ít. Kỳ thật lấy thân phận đệ tử Hạch Tâm Linh Dược Sư Tháp bát giai đế cấp linh dược đế sư của hai người, trên người mặc dù không có linh dược tề cao cấp như Kiệt Sâm đưa cho, nhưng bát giai đế cấp linh dược tề vẫn có hai bình, chỉ có điều vài ngày trước trong khi giao chiến với Tư Đặc Lãng đã sớm đã tiêu hao hết, vậy nên mới chật vật như thế. Tạp Tắc Nỗ Tư, lúc ở Hóa Thần Đảo ngươi không phải luôn dương dương tự đắc đối với thực lực của mình sao? Như thế nào, hiện giờ sao lại trở nên như vậy rồi hả? Một bên, Lam Nguyệt, Cổ Sâm như cười như không nhìn qua Tạp Tắc Nỗ Tư chế nhạo lên tiếng. Lam Nguyệt, Cổ Sâm, ngươi bây giờ còn có thời gian rỗi để nói đùa nữa, Tư Đặc Lãng kia chính là một gã cửu giai đê cấp thánh linh sư, thực lực không giống bình thường, các ngươi đều cẩn thận một chút. Tạp Tắc Nỗ Tư sắc mặt có chút xấu hổ chợt nhắc nhở lên tiếng. Thật sao? Lam Nguyệt, Cổ Sâm cười cười, nhưng lại không nói gì nữa. Tốt rồi, lời ong tiếng ve cũng đừng nói nữa, chúng ta trước giải quyết Tư Đặc Lãng dám đả thương các ngươi đã rồi mới hào hào tâm sự. Kiệt Sâm mỉm cười với Tạp Tắc Nỗ Tư, lập tức xoay mặt nhìn về phía Tư Đặc Lãng trên bầu trời. Trên mặt vốn mang theo dáng cười ấm áp giờ khắc này lại bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh băng. vèo vèo vèo giống như nhận được tín hiệu vậy, ba người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tư Ốc Nhĩ, Mạc Ni Tạp đồng thời bay vút mà lên, rồi sau đó đáp xuống, kể cả Kiệt Sâm trong đó, bốn người từng người chiếm cứ một góc một mực vây Tư Đặc Lãng kia lại. Bốn người các ngươi, trên bầu trời, nhìn thấy bốn người Kiệt Sâm, trong mắt Tư Đặc Lãng không khỏi thoát ra một tia khiếp sợ, ở thật sâu càng mang theo một tia ngưng trọng. Thật sự là bốn người Kiệt Sâm xuất hiện trước mặt hắn, thân phận cũng quá mức bất thường rồi, trên danh sách mà ngài Kim Sâm Tháp chủ cấp cho bọn hắn, đây đều là mấy người xếp ở trước cùng cả. Kiệt Sâm, không cần phải nói, là siêu cấp thiên tài mới xuất hiện của Linh Dược Sư Tháp yêu nghiệt xông lên đến tầng 29 Dược Thần Thá, là người xếp đầu trong danh sách đánh chết lần này Lam Nguyệt Cổ Sâm, chính là thiên tài khủng bố chiếm cứ đệ nhất Linh Dược Sư Tháp Linh Dược bảng hơn 10 năm cùng nổi danh với đệ nhất thiên tài của Linh Sư Tháp. Mạc Ni Tạp tự quang chi thành đệ nhất thiên tài quang hệ đế linh sư bát giai đỉnh phong. Tạp Tư Ốc Nhĩ tái luân đế quốc thánh địa đệ nhất thánh tử trường tự cổ lôi tư gia tộc bát giai đỉnh phong băng hệ đế linh sư cùng nổi danh với đệ nhất thánh tử tạp lôi của khai la đế quốc thánh địa. Bốn người này, đúng là bốn tồn tại bài danh top 4 trong danh sách lần này, hơn nữa tạp tắc nỗ tư ai đức mễ tư hai tên này trên linh dược sư tháp linh dược bảng, trường kỳ bài danh thứ 2 thứ 3, lần này tiến vào thất tinh hải cấm địa 6 người bài danh top 6 tong 26. Góc truyện audio.com, người cần săn giết vậy mà không hẹn cùng tụ tập lại với nhau. Cách chương.